Chương 446, cường thế thăng cấp, con gái cuối cùng sinh ra. Hống mại nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời the tờ ra y, toàn bộ thủy chi sân bãi sâu đến 10 mét tờ nước sâu nơi ở mại nệ tạ lẹt cường lực phỉ dở sở tỉnh hoành kích bên dưới bị toàn bộ bốc hơi lên bên dưới. Toàn bộ cái ao tỏ khắp một tầng xương trắng rô nở dê như nóng bỏng hơi nước, mại nệ tạ lẹt cả người đi vào này một mảnh trắng xóa bên trong giường như ở nuốt mây nhà khói. Mọi ánh mắt tụ tập ở long đối diện trên người thiếu niên, hiện tại cái này thủy chi sân bãi bị nóng bỏng hơi nước bao phủ. Đừng nói giải dạ đồ có thể hay không đánh bại này con nhìn như quái thú rôn nở dê như mại nệ tạ lẹt. Nguyên bản vóc người to lớn giải dạ đồ bây giờ lại còn không có đối phương chân dài. Hơn nữa chính là hiện tại nếu như giải dạ đồ tiến vào này nóng bỏng hơi nước trong chiến đấu thân thể cu nở dê là sẽ bị phỏng. Cú Mỹ nắm đấm nắm chặt một mặt không cam lòng nhìn đấu trường trong chừng mắt một đôi đèn lồng rôn nở dê như to lớn yêu đỏ mắt tình mại nệ tạ lẹt. Chi nở cái to dài kim sán đuôi không ngừng đung đưa. Rốt cục thiếu niên nắm chặt nắm đấm để xuống sau đó đối với Hắc Y Dị trọng tài nói rằng, ta bỏ quyền thiếu niên lời nói xong sau đó cu nở dê không lưu niệm trực tiếp xoay người ly khai, đi tới miệng đường hầm thời điểm xoay người nhìn Long nói rằng, ta chịu thua không phải là bởi vì ta sợ ngươi, chỉ là căn cứ trạng huống trước mắt phân tích ra kết quả. Cùng với làm không có phần thắng quyết đấu nhượng bổ kẹ mẩn không duyên cớ bị thương còn không bằng dừng tay như vậy. Bất quá, mặc dù ngươi thắng ta điều này cũng không thế nọ ý do cái gì. Ngươi như trước không xứng với lộ ấy đại sư nhìn thiếu niên này ly khai bóng lưng Long đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị, hắn là thật sự không hiểu những này cuồng nhiệt fans ý nghĩ. Xem ra nghe đồn là thật sự, lộ ấy quê hương những thứ đó chi đảo huấn luyện ra không làm được đều là băng hoàng hậu người ủng hộ. Hôm nào chính mình nếu như không có mắt một thân một mình đi đến lội quê hương sợ là sẽ phải bị kích động quần chúng vây đánh. Bình luận viên tiếc nuối nói rằng, đúng là quá đáng tiếc, cú mì tuyển thủ dĩ nhiên chủ động bỏ quyền. Xem ra là này con siêu cấp to lớn mại nệ tạ lẹt mang đến cảm giác ngột ngạt quá to lớn sao hắc y ly trọng tài trong tay cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên án nói, cú mì tuyển thủ chủ động bỏ quyền, mại nệ tạ lẹt kỹ thuật co. Vì lẽ đó bản cuộc tranh tài người thắng cuối cùng là vạ lệ tảo long tuyển thủ cảm ơn ngươi mại nệ tạ lẹt, trở lại đi long móc ra buộc bản đem mại nệ tạ lẹt thu lại rồi lắc lắc đầu lui ra nơi. So tài, hiện trường khán giả còn ở dồn dập nghị luận vừa nay con kia tràn ngập to lớn lực uy hiếp mại nệ tạ lẹt. Long đi ra nơi so tài thời điểm sớm có một đám phóng viên thổ trưởng thương đoàn pháo chờ đợi đã lâu, Long lập tức đầu trơn lên hai cái đại. Bất quá khiến người ta đau đầu chính là các ký giả quan tâm tiêu khá rõ ràng không phải vừa nãy thi đấu, đại đa số người vấn đề tất cả đều nhắm ngay hắn cùng lội quan hệ bên trên. Long tuyển thủ ngươi được, ta là cạn tổ gỗ đèn ruột City phóng viên đài truyền hình, xin hỏi tiền nhậm cạn tổ liên minh tứ thiên vương lội ấy đại sư sở dĩ hội lui ra quán quân liên minh là nhân tại sao long tuyển thủ ngươi được, ta là hồ hền nệ vở gở giảng City phóng viên đài truyền hình. Xin hỏi lộ ấy đại sư đúng là bạn gái của ngươi à? Các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn long tuyển thủ ngươi được? Ta là ở nổ vạn nỉm bạ xạ City phóng viên đài truyền hình. Xin hỏi lộ ấy đại sư mang thai thời gian bao? Lâu, ngươi nghĩ kỹ cho các ngươi hải tử lấy tên là gì sao một đám phóng viên đem long vây cái nước chạy không lọt? Nhìn bọn họ từng cái như là đánh kích thích tố rôn nở dê như hương phấn dáng vẻ. Những phóng viên này không cách nào đi đổ lộ ấy vì lẽ đó đem chủ ý đánh vào lòng trên người. Xem ra bọn hắn là quyết định chú ý muốn ở long nơi này đào ra một điểm mánh liêu xuất đến bằng không sẽ không dễ dàng căn hưu. Long nhìn thấy này quần mồm năm miệng 10 đem chính mình vây nước chạy không lọt phóng viên đầu bó tay toàn tập. Không nói nhiều như vậy há mồm hắn cũng không biết nên trở về đáp ai vấn đề. Hơn nữa những người này hỏi đều là một ít mẫn cảm vấn đề. Nếu như hắn chỉ yêu lộ ấy một cái người như vậy cái vấn đề này liền thực sự là quá tốt trả lời, trực tiếp biểu trung tâm như vậy quyết trí thể không du ái tình tuyên ngôn hắn trước đây ở xem thần tượng kịch cùng ngôn tình tiểu thuyết thời điểm thu thập rất nhiều, tuyệt đối có thể đem lộ ấy cảm động rơi lệ. Thế nhưng đáng tiếc, ngoại trừ lộ ấy ở ngoài rất có thể ở xỉ nội bên kia còn có một vị quán quân tiểu thư ở đem con mắt theo dõi hắn, hơn nữa chỉ cần ở mờ tờ xỉ vở trên còn có tận mấy đôi con mắt. Một khi hắn trả lời để cho trong chớ một cái người không hài lòng thì có hắn đau đầu. Xin lỗi Long nâng hai tay đầu hàng nói rằng, ta vừa mới trải qua chiến đấu kịch liệt vì lẽ đó hiện tại tinh thần phi thường uể oải. Các vị nếu như có vấn đề gì có thể đi hỏi một chút lộ ấy đại sư bản thân hảo, ta bận quá à, bận bịu nói liên tục thời gian đều không có nghe được Long lần này ngớ ngẩn rôn nở dê như lời nói dối. Một đám phóng viên cùng nhau phiên một cái liếc mắt, khi chúng ta là ngớ ngẩn đây, xem ngươi bây giờ còn có tinh lực mở cười gần nói nơi nào như là tinh thần vệ bại. Dáng vẻ, có thể đi hỏi lỗi bản thân những phóng viên này cu nở dê không lại ở chỗ này ngăn chặn Long. Thế nhưng bọn hắn nhưng là không có can đảm kia hướng đi người trong cuộc thám thính na nở dê việc riêng tư. Lội tuy rằng hiện tại không phải liên minh tứ thiên vương thế nhưng uy vọng y lìa ở, không có cao y na hóa hội không có mắt đi treo chọc băng hoàng hậu. Long tuy rằng muốn thoát thân thế nhưng những này phóng viên từng cái cũng không phải kẻ tầm thường. Đại gia trong ngoài đem Long ngăn chặn căn bản là không cho hắn thoát thân cơ hội. Ngay khi Long phiền muộn mà chuẩn bị triệu ra đại sư huynh đào động chạy trốn thời khắc một mực vào lúc này có người lớn tiếng gọi, xỉn thị ạ đại sư. Cha ho nga y xỉn thị ạ hết thảy phóng viên bỗng nhiên sững sờ, sau đó cùng nhau quay đầu nghi ngờ không thôi mà nói rằng, là xì nổ quán quân xỉn thị ạ ạ, na nở dê làm sao sẽ đến đến mở tờ xỉ vở rồ ở tổ liên minh đại hội sân đấu Long thừa dịp những phóng viên này ngây người trong lúc đó vẫn cứ từ khe hở giữa đám người trong mở một đường máu, hắn mới không có. Ngốc đến giống như vậy phóng viên như thế tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Xin thì à hiện tại kiên trì một cái bụng lớn chính ở nhà cửa lớn không xuất cổng trong không bước làm sao không có chuyện gì mù loanh quanh. Hơn nữa vừa mới cái kia âm thanh không phải là tủ cổ con bé kia hay vẫn là ai. Long nhưng là nghe rõ ràng xin thì à đại sư đâu một đám phóng viên quay đầu nơi nào có cái gì quán quân tiểu thư. Căn bản liền một bóng người cũng không thấy. Những phóng viên này nơi nào còn không rõ mình. Bị người sái. Thế nhưng đợi được bọn hắn lại xoay người thời điểm Long trải qua là lưu đến không còn bóng. Một đám phóng viên căm giận không ngớt lúc này lầm bầm nói rằng, ai như thế kẻ nhạt dĩ nhiên mở như vậy chuyện cười, muốn cho ta biết là tên nào ở trò đùa dai ta nhất định phải ở trên TV tàn nhẫn mà công kích hắn không thèm quan tâm những phóng viên kia, thật vất vả được cứu trợ Long vắt chân lên cổ chạy vào tổ kẹ mẩn trung tâm, ở Silverlit trong lúc chỉ có tuyển thủ thôn. Thi đấu hội trường còn có bổ kẹ mẩn trung tâm là tuyệt đối an toàn, này ba cái địa phương tuyệt đối cấm chỉ phóng viên. Bước vào náo động, bằng không sẽ bị dẹn nhì tiểu thư trực tiếp bắt được sau đó nhốt vào cục cảnh sát Lý An lao cơm. Đại thúc, người rốt cục chạy đến A Long vừa đẩy ra bổ kẹ mẩn trung tâm cửa kính tủ cổ lại đột nhiên nhảy ở trước mặt của hắn, nha đầu này sau đó đắc ý vung lên na nở dê khuôn mặt nhỏ nhắn tranh công tự mà đối với Long nói rằng, đều thiệt thòi sự nhanh trí của ta vì lẽ đó đại thúc mới có thể thoát thân, vì lẽ đó ngươi liền cảm tạ ta đi. Long phiên một cái liếc mắt sau đó một bàn tay lớn trưởng bọc lại tủ cổ đầu nhỏ đưa nàng đẩy ra, ngươi cho ta trêu đến phiền phức còn không thiếu à, một bên từng người. Đi chơi tủ cổ đô la hét miệng bất mãn mà đem Long đẻ lại chính mình đầu nhỏ bàn tay đẩy ra sau đó hầm hừ mà nói rằng, đúng là không có tình vị, may nhờ ta còn cố ý giúp ngươi một chút đây. Lần sau ta cũng sẽ không bao giờ giúp ngươi, thẳng thắn nhượng những phóng viên kia đem ngươi nắm lấy sau đó tùy ý ngươi tự sinh tự diệt hảo rồi. Long tướng nha đầu kia trực tiếp loại bỏ, quay đầu nhìn ra dưới lệ cười nói, ngươi cu nở dê kết thúc chiến đấu à, kết quả thế nào mãi dưới lệ cười hì hì nhìn Long nói rằng, chúng ta nhưng là không tốn thời gian nửa tiếng liền thăng cấp, hơn nữa chúng ta thi đấu sau khi xong còn đi thứ bảy hội trường giúp ngươi cố lên chẳng lẽ không biết sao. Long cười nhìn ra dưới lệ than thở nói rằng, liền nửa giờ cũng chưa tới liền kết thúc toàn bộ ba trận chiến đấu. Ha ha, đúng là rất lợi hại. A Dư Lệ khẽ mỉm cười lạnh nhạt nói, chỉ là lần này vận khí tô tờ hơn, đánh vào đối thủ dù sao tương đối kém tiểu. Hơn nữa đối phương QNZ không thể khắc chế Long hệ giờ dạ gồng thai thuộc tính. Pokemon. Long gật gù sau đó nhìn đại si, gian còn có sự gì các nàng nói rằng, ai nha. Mặc kệ nói thế nào cuối cùng cũng coi như là giải quyết đến thăng cấp tái đệ một trận chiến đấu, đón lấy bô nở ngày ba ngày thời gian không có chúng ta chuyện gì, vì lẽ đó tạm thời nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, buổi tối ta xin mọi người ăn bữa tiệc lớn còn không có chờ chúng nữ có biểu thị đột nhiên từ thân rồng sau truyền đến một trận kinh hỉ âm thanh, à như là ưu linh dô nở dê như đột nhiên lẻn đến Long phía sau ngấu. Sau kích động nói, hoa! Có bữa tiệc lớn ăn quá tốt rồi. Long tức sạm mặt lại sau đó ra mặt đánh đánh xoay người lại nhìn trên vai ngồi địch trụ, cùng với tóc trong cất dấu ấu răng Long Ảt cùng với y dịch lưỡng người không lời mà nói rằng, thực sự là nơi nào đều có các ngươi, ngươi này kẻ tham ăn mũi cũng thật là linh, vừa nghe đến có ăn lập tức liền chạy tới Long Lợi còn chưa nói hết là bên người Châu Phi tiểu tử trải qua là mặt da y nhảy ra ngoài kích động lớn tiếng nói, A Mỹ lệ dây lệ tiểu thư, Mai dây lệ tiểu thư, Jenny tiểu thư, Su gì tiểu thư còn có đại sĩ tiểu thư, tiểu sinh bờ dọc đúng là phi thường vinh hạnh ở đây cùng các ngươi gặp gỡ đáng chết, ngươi người này đúng là đánh không chết tiểu cường. Long nhìn vẻ mặt nhảy nhót kinh hỉ bờ dọc trực tiếp bàn chân lớn đem hắn một cước đá văng sau đó tức giận mắng, gặp phải các ngươi chính là chúng ta đại đại bất hạnh, vì lẽ đó ngươi cho ta thành thật một chút, lại léo nha léo nhéo cẩn thận ta đạp chết ngươi mỉ tỷ lần này không có vội va cùng tỷ tỷ của nàng đấu võ mồm mà là vội vàng đi tới Long bên cạnh hỏi, quá tốt rồi Long, cuối cùng cũng coi như là tìm tơ ý ngươi. Ta xem tin tức nói sư phụ tan mất tứ thiên vương trước sau đó đi đến hồ hền tĩnh dưỡng, cái này là có thật không Long nhìn trước mắt cái này thiếu nữ một mặt dáng vẻ nóng nảy nhớ tới na nở dê cu nở dê là lộ trên danh nghĩa đệ tử tới, nhưng đáng tiếc chính là mỹ tỷ cùng sư phụ nàng trong lúc đó giao lưu thực sự là quá thiếu. Về điểm này mỹ tỷ so với tỷ tỷ của nàng đặc sĩ đãi ngộ nhưng là kém hơn nhiều, nhưng đây là chuyện không có biện pháp, đại sĩ chiếm cứ có lợi địa vị. Tĩnh thủy lâu đài trước tiên đến nguyệt hướng dương hoa mục dịch làm xuân. Long gật gật đầu nói, tin tức trên nói chính là thật sự, còn không có nhà ai tin tức truyền thông dám tùy tiện bịa đặt lộ tin tức giả. Mỹ tì một mặt thất vọng nói rằng, trước sư phụ đáp ứng ta nói rằng dù ở tổ liên minh sau đó sẽ mang theo ta đi tiến hành huấn luyện đặc thù, thế nhưng hiện ở xảy ra chuyện như vậy nên làm gì? Ta sẽ không bị vứt bỏ chứ vẫn cùng mỉ tỷ tranh đấu đối lập đặc sĩ lần này hiếm thấy không có bỏ đá xuống giếng cùng mỉ tỷ tranh đấu đối lập. Cô gái nhỏ trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ ảm đạm, na nở dê vẫn đi theo lộ ấy bên người, thế nhưng băng hoàng hậu lúc rời đi nhưng cũng là căn bản đều không có cùng na nở dê lên. Tiếng chào hỏi, đại sĩ có dũng khí cảm giác bị vứt bỏ. Bầu không khí lập tức trở nên hơi ngưng trệ. Mặc dù là trước rồi cùng lộ âm thầm tranh đấu ra dữ lệ cu nở dê là nhữ nhữ không có, cái cảm giác này làm cho nàng cảm thấy rất gặp khó, không nghĩ tới lộ ấy đối với đại gia ảnh hưởng càng là to lớn như thế, một cái người ly khai nhưng là lo lắng một đám người trái tim. Hảo, lộ chỉ là tạm thời sau khi rời đi lại không phải sẽ không gặp mặt, na nở dê sẽ không vứt bỏ các ngươi. Long nhìn biểu hiện có chút ủ rũ đất sỉ cùng mỉ tỷ hai tỷ muội cũng không kịp nhớ ra dưới lễ hội sản sinh ra sao ý nghĩ an ủi hai người nói rằng, các ngươi lẽ nào đối với sư phụ của chính mình còn không có lòng tin sao Long có ý định giảm bớt hiện trường nặng nề bầu không khí nói rằng, hàng ngày đang tuyển thủ thôn ăn tiệc đứng đều chán, nói rồi muốn mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn, đại gia khai tâm một điểm, chúng ta liền đi cẩn thận mà buông lòng một chút đi. Mang tới trải qua thường thường ở tại bọn hắn nơi này ăn uống chùa quen rồi As một nhóm bô nở người, không có cách nào, trước đây ở bạ lệ tảo thời điểm As mụ mụ không ý tờ mời hắn đi ăn cơm, vì lẽ đó xem ở đi lì a a di mặt mũi Long cũng không có cách nào đem đen mặt đến. Chỉ là Long có chút không hiểu chính là tại sao thông tuệ đi lì a a di hội có một cái mọc ra du một mụn nhọt đầu nhi tử, phòng trưng As là kế thừa cha hắn ghen. Thế nhưng Long nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói có giảm trí ba ba sự tình, mà ASQNZ là chưa từng có đề cập tới chính mình ba ba. Thực sự là không biết là cái kia phụ lòng nam nhân ném thê con rơi, dĩ nhiên nhẫn tâm đến thời gian mấy năm đều không trở về nhà. Xì nội địa phương thần cùng chấn, xây rộ gia tộc xa hoa trang viên, nơi này trải qua triệt để mà bận bịu làm một đoàn, bên trong tòa phủ đệ nữ dong từng cái lo lắng buôn ba. Trên mặt tất cả mọi người đều là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Ở một gian xa hoa trước cửa phòng ngủ, cả dỗ lý nạ bác sĩ cùng một đôi xem ra bảo dưỡng rất tô tờ vợ chồng trung niên ở trước cửa lo lắng tản bộ rào cản, bên trong phòng ngủ mơ hồ có thể nghe được nữ tử thống khổ tê gọi tiếng. Không ngừng có người hầu bưng nước nóng chậu cùng khăn mặt từ giữa trong phòng ra ra vào vào. Cả dỗ lý nạ bên người vị kia xem ra rất có tu dưỡng tràn ngập phong độ của người trí thức chất người đàn ông trung niên lo lắng nói, mẹ, đều đã qua thời gian 2 tiếng, làm sao hải tử còn không có sinh ra, thực sự là gấp chết ta rồi bên cạnh trung niên nam tử thê tử oán trách mà nhìn hắn một chút nói rằng, ngươi cho rằng sinh con là như vậy chuyện dễ dàng, mỗi lần đứa bé sinh ra trước mụ mụ đều phải bị rất lớn một phần tội. Lúc trước ta sinh na na cùng tiểu giải dữ lệ thời điểm có thể đều là đau đớn thời gian rất dài nguyên lai like hai vị này chính là xỉn thi ạ cùng giải dữ lệ cha mẹ, không đợi xỉn thi ạ mụ mụ lời nói xong nội thất lý tê gọi bóng người im bật đi, tiếp theo truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non tiếng.